Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 369, chương 369, đây là bệnh cần phải trị. Y học trung tâm, bước bác sĩ. Đây là bệnh nhân CT. Adam báo cáo, bệnh nhân bàng quang bên trong rõ ràng có cái ngay tại lớn lên nhô lên. Khối u. Bước bác sĩ giật mình, nhận lấy CT mảnh xem xét. Nhìn xem những này biên giới, không giống như là khối u. Đúng vậy, không phải khối u. Adam lại đem sinh thiết báo cáo đưa cho hắn. Căn cứ nhiễm sắc thể phân tích, bệnh nhân thể nội DNA đến từ hai cái khác biệt phôi thai, sớm tại trong tử cung liền tạo thành. Cái này tương tự buồng trứng nhô lên. Thật là một cái buồng trứng. Cái gì? Bước bác sĩ cả kinh nói, bưu bàng quang bên trong có cái buồng trứng. Adam trong lòng cũng cảm thán vạn phần. Mặc dù y học trong thư tịch ghi chép qua loại này loài lưỡng tính ca bệnh, nhưng chân chính gặp phải vẫn là để Adam cảm giác vô cùng rung động. Bước bác sĩ nhìn qua sinh thiết báo cáo về sau, vững tin Adam không phải tại cùng hắn nói đùa, cũng không sai xem bệnh. Hắn anh em tốt thật sự có cái buồng trứng. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, bước bác sĩ cùng phòng bệnh bên trong anh em tốt bưu liếc nhau một cái. Cười lớn một cái. Không biết có phải hay không là ảo giác. Bước bác sĩ vậy mà cảm giác bưu đột nhiên mi thanh mục tú rất nhiều. Cái này giống người khác đưa ngươi một kiện đồ vật. Ngươi bắt đầu không có cảm thấy cái gì. Nhưng khi bảng giá nhãn hiệu lộ ra về sau, tại không thể tư nghị tiền bạc chi quang chiếu dọi xuống, cảm giác nháy mắt liền không đồng dạng. Đáng chết, bước bác sĩ thầm mắng một tiếng. Thế nhưng là không có cách. Hắn là bưu y sĩ trưởng. Loại chuyện này, hắn nhất định phải ở trước mặt nói rõ ràng. Đi thông báo phụ khoa Knox bác sĩ. Bước bác sĩ phân phó nói, chúng ta nơi này có cái buồng trứng cần nàng cắt bỏ. Adam gật đầu mà đi. Quá trình rất thuận lợi. Knox bác sĩ là phụ khoa ưu tú nhất bác sĩ. Lúc đầu muốn để nàng làm phẫu thuật, là muốn hẹn trước thật lâu. Nhưng đại diện ngoại khoa chủ nhiệm lên tiếng, lại bận rộn cũng phải đem đài này phẫu thuật trước làm. Đến mức đã hẹn trước, cũng chỉ có thể trì hoãn. Hơn nữa luôn luôn đều là cho nữ nhân làm phẫu thuật. Bây giờ muốn cho một cái nam nhân làm buồng trứng cắt bỏ thuật. Đừng nói phụ khoa bác sĩ, nhưng phàm là một cái có theo đuổi bác sĩ, cũng không biết cự tuyệt. Kinh nghiệm là thế nào tăng? Danh khí làm sao tăng lên? Trừ thông thường phẫu thuật xác suất thành công, không phải liền là các loại yêu thích phẫu thuật lý lịch tích tụ ra đến nha. Người khác chưa làm qua không biết làm. Ngươi làm qua, đây chính là lớn nhất tư bản. Phòng bệnh bên ngoài, Adam xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn xem bước bác sĩ cùng bệnh nhân giao lưu. Thức thời tạm thời không tiến vào. Chúng ta phát hiện tổ chức không phải khối u. Đây là chuyện tốt đúng không? Bệnh gì đều so ung thư muốn tốt. Bưu đại hỉ, bước bác sĩ cúi thấp đầu, đem khó giải quyết vấn đề nói cho hắn. Cái gì? Ngươi nói ta là một cái có buồng trứng nam nhân. Bưu lập tức mộng, cái này giống nói cho một nữ hài. Kỳ thật ngươi là đại thương manh muội đồng dạng. Được rồi, thật sự là đại thương manh muội. Manh muội tử khẳng định tự mình biết, hẳn là thích manh muội tử nam nhân nhìn thấy manh muội tử móc súng phản ứng đồng dạng. Loại tình huống này rất hiếm thấy, coi như là thượng đế tạo ra con người lúc xảy ra sai sót đi. Bước bác sĩ an ủi, Bill trầm mặc một lát, run giọng nói, ta vẫn là cái nam nhân, đúng không? Đương nhiên, bước bác sĩ lập tức cho khẳng định trả lời chắc chắn. Nam nhân trong nam nhân. Thuần đàn ông, ngươi đều không biết trong thân thể dài cái gì, cho nên chỉ cần cắt bỏ, tất cả liền khôi phục như lúc ban đầu. Ta đã an bài cho ngươi tốt nhất phụ khoa bác sĩ, lập tức liền có thể lấy làm phẫu thuật. Bill biểu lộ phức tạp nhẹ gật đầu. Hắn một đại nam nhân làm phẫu thuật, tìm phụ khoa bác sĩ. Nếu là Adam nghe đến tâm lý của hắn lời nói, khẳng định sẽ nói một câu. Cái này đều không phải chút chuyện. Đông Quốc bị bạo lực gia đình nam nhân cũng tìm liên đoàn phụ nữ đây. Thấy bước bác sĩ bàn giao kết thúc, bệnh nhân cũng gật đầu đồng ý. Adam đẩy cửa đi vào. Bước bác sĩ. Knox bác sĩ chuẩn bị xong. Tùy thời có thể tiến hành phẫu thuật. Rất tốt. Bước bác sĩ gật đầu. Phẫu thuật rất nhanh liền an bài lên. Adam xem như quản giường bác sĩ. Đi theo bước bác sĩ. Knox bác sĩ. Cùng một chỗ tiến vào phòng mổ. Phẫu thuật rất thuận lợi. Nhưng cũng có khiến người ngoài ý muốn nhạc đệm. Chuyện này bảo mật. Ra phòng mổ. Bước bác sĩ bàn giao nói. Được rồi. Adam lập tức đáp ứng. Bước bác sĩ chống nạnh. Nhức đầu rời đi. Thật sự là một đợt không yên tĩnh. Một đợt chưa lên. Anh em tốt thể nội dài một cái buồng trứng. Liền đã đủ làm người đau đầu. Nhưng vừa vặn giải quyết cái phiền toái này. Lại tại trong quá trình phẫu thuật phát hiện bưu ống dẫn tinh vẫn luôn là ngăn chặn. Mà lão bà hắn còn có 5 tuần liền muốn sản xuất. Đã đến giữa trưa. Adam đi tự chủ phòng ăn. Làm sao lại hai người các ngươi? Adam thấy được chỉ có York cùng Meredith ngồi ở chỗ đó. Kinh ngạc nói. Lít đến xem Alex. Meredith cười nói. Đến mức Christina. Ta cũng không biết. Gần nhất nàng có chút thần thần bí bí. Đích xác. York phụ họa nói. Buổi sáng nàng còn muốn ta giúp nàng đại ban đây. Cái gì? Meredith cả kinh nói. Christina để ngươi giúp nàng đại ban. Xem ra nàng đích xác có chuyện. Mà lại là đại sự. Adam như có điều suy nghĩ. Christina thế nhưng là mọi người đều biết nữ cường nhân. Cơ hồ chính là lấy bệnh viện vì nhà. Hoàn toàn không nhìn bệnh viện cưỡng chế 566 quy định. Liền xem như cảm mạo nóng sốt. Đều chống đỡ lấy lay động thân thể. Kiên trì cương vị của mình. Quý hiếm thuật lúc. Luôn là tích cực nhất. Dạng này nàng. Bây giờ lại cũng tìm người đại ban. Adam. Người nói Lít ngốc hay không ngốc. York không quá quan tâm Christina. Nhưng nhịn không được hướng Adam nhổ nước bọt Lít. Lúc trước bị Alex như vậy ức hiếp. Nhưng bây giờ giống như bọn họ là bằng hữu tốt nhất đồng dạng. Vừa có thời gian. Liền chạy đi qua nhìn hắn. Mấu chốt là thái độ của hắn còn rất ác liệt. Các ngươi nói. Lít đến cùng là thế nào nghĩ. Alex cứu là cứu lại. Nhưng cũng tiến vào cung. Nếu là tại Đông Quốc cổ đại cấm cung, hắn dạng này kỳ thật rất tốt, bởi vì toàn bộ cắt, hơn nữa cắt đến vô cùng sạch sẽ hoàn toàn, không cần nhận 3 năm một tiểu tu, 5 năm một đại tu, lặp lại động đau nỗi khổ, nhưng hắn lúc trước một cái hoa hoa công tử, bây giờ nhưng tiến vào cung, đối với tam cung lục viện nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, về sau nhưng chỉ có thể làm nhìn xem, loại đau khổ này. Phải biết, mặc dù cắt bỏ sạch sẽ về sau, sẽ không có cắt sạch sẽ loại kia có lực không chỗ dùng đưa đến mãnh liệt bị đè nén cảm giác. Nhưng có thể sinh ra giống được hormone, cũng không chỉ có cái kia hai nơi. Cơ thể người adrenaline, cũng có thể sinh ra một chút kích thích tố sinh dục. Cho nên, mãnh liệt bị đè nén cảm giác là không có. Chỉ khi nào kích thích quá lớn, Alex còn là có tín dự. Có. Nhưng bất lực, tâm lý rất dễ dàng biến thái. Đối mặt Lít không so đo hiềm khích lúc trước ngược lại gấp đôi lấy lòng động tác. Alex khi thì cảm động, khi thì phẫn nộ, Lít nhưng chơi không biết chán. Nàng đây là bệnh, cần phải trị. Adam lắc đầu, xác thực có như thế một loại người. Đối với bệnh nhân, hoặc là có đặc thù thiếu hụt người, mang viễn siêu đối với người bình thường đặc biệt yêu mến xúc động. Có chút cùng loại người sống sót cảm giác tội lỗi. Đại đa số tự thân từng có một loại nào đó thiếu hụt đưa đến. Như vậy vấn đề đến. Lít là tình huống như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.